nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chi giữa đồng băng mà gió ngàn bay về tìm âm vang sông vỗ. Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về, đường Đông Lộc, đường Khe Giao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang Linh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chim mãi không tấu vào bờ, nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sao đứng đợi cả cuộc đời vì ngày hôm nay, nên trang sách mới trâu ơi theo bầy ta về đồng cỏ mênh mông, đắp hồ đầy để điền đưa nhanh dòng nước tới, lúa trên đồng luôn lại thêm bơ. Chưa đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Nghe xuân sang chim đâu bay tới, đâu cánh dấu chín trên mong sườn đôi, chim lấy đường quả chín hồng tươi, ta cùng tìm hai chi vài dòng quả, quả đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xưa, đất nào cằn vì con